Chương 1126, ly biệt. 1126, ly biệt. Lữ Thụ trên xe cùng Văn Tại Phủ kiên nhẫn nói, tại trong ngân hàng ngươi thật không thể như thế hô cảnh sát tới. Bên cạnh Sakuri Yako cùng Ngự Phù Diêu hung hăng cười, Văn Tại Phủ không kiên nhẫn nói, không muốn lão thuyết giáo, ta đều biết. Ngươi biết cái gì à, Lữ Thụ không vui, ngươi phải biết còn có thể náo ra loại này hiểu lầm đến. Ta đường đường thiên đế trên thông thiên văn dưới rành địa lý, như thế nào làm việc còn cần ngươi dạy. Văn Tại Phủ bản thân liền là cái một thân ngạo khí yêu đắc ý người, bây giờ bị Lữ Thụ cho dạy dỗ sao có thể nhẫn. Mặc dù hắn cũng biết mình vừa rồi khả năng náo loạn hiểu lầm, nhưng ngươi Lữ Thụ cũng không cần giống như là căn dặn tiểu hài tử đồng dạng tại cái này dài dòng văn tự đi. Nhưng mà Lữ Thụ cũng không vui a, hắn là càng nói càng tức giận, nói ngươi hai câu thế nào, vừa rồi chúng ta kém chút bị người vây quanh chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi. Còn trên thông thiên văn dưới rành địa lý, ngươi nhìn đem ngươi cho có thể, ta tùy tiện nói cái vấn đề ngươi cũng không biết, ngươi tin không? Văn Tại Phủ nghe xong cái này liền cười lạnh, tới đi, ngươi nói một vấn đề, ta cũng nói một vấn đề, ta đáp không được liền đưa Sakuri một kiện pháp khí, ngươi đáp không được liền cho ta 2 vạn yên, tỉnh ngươi suốt ngày nói ta tốn nhiều tiền. Lữ Thụ, đợi lát nữa ngươi điều kiện này không thích hợp a, ngươi đáp không được không nên là đem pháp khí cho ta không, ngươi cho Sakuri gia cô tính chuyện gì xảy ra? Bất quá Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thành giao, ta hỏi ngươi, động vật gì có 36 cái đầu, 4 chân, 12 con mắt? Văn Tại Phủ ngây ngẩn cả người, vấn đề này hắn là thật không biết, toàn bộ Lữ Trụ cũng không có loại động vật này a, chẳng lẽ trên địa cầu còn có như thế kỳ quái sinh vật? Hắn xuất ra một cái màu đen hộp đưa cho Sakuri Yako, sau đó hỏi Lữ Thụ nói, đây là sinh linh gì? Lữ Thụ xuất ra 2 vạn yên đưa cho Văn Tại Phủ, ta cũng không biết. Đến từ Văn Tại Phủ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Văn Tại Phủ khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ, ngươi nha không biết ngươi cũng xin hỏi ta, 2 vạn yên mua cái pháp khí, làm ăn này đối Lữ Thụ tới nói, đơn giản quá có lời. Mặc dù pháp khí này cũng không phải cho mình, nhưng là cho Sakuri Yako giống như cũng không tệ a. Sakuri Yako ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười tủm tỉm, nàng vui vẻ cũng không phải bởi vì nhận được một kiện pháp khí, cũng là bởi vì Văn Tại Phủ nói muốn đem pháp khí cho mình về sau, Lữ Thụ như cũ đáp ứng trận này đổ ước. Ngự Phù Diêu phủi Sakuri Yako trong tay hộp đen hỏi, đó là vật gì? Văn Tại Phủ đối Sakuri Yako nói, người ban đêm mình đơn độc mở ra nhìn, đừng để bọn hắn thấy là thứ gì. Ngự Phù Diêu liếc Văn Tại Phủ một chút, cố lộng huyền hư. Nhưng mà Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ a, Văn Tại Phủ lại kiêu ngạo, tùy tiện tiếp nhận dạng này tiền đặt cược cũng quá khinh suất, mà lại tiền đặt cược này cũng không phải Lữ Thụ nói ra, mà là từ Văn Tại Phủ nói ra, liền phản phất, là muốn cố ý đưa cho Sakuri Yako pháp khí giống như, đọc truy. Tịnh ở, twinquenty.net trước đó liền đưa một thanh phong ấn mị khí linh chủy thủ, Lữ Thụ đi qua Lữ Trụ đương nhiên rất rõ ràng, cho dù tại Lữ Trụ, có khí linh vũ khí cũng là phượng mao lân giác, tại trên địa cầu thì càng không cần nói, đến bây giờ Lữ Thụ gặp qua vũ khí bên trong ẩn chứa khí linh cũng không cao hơn 2 chữ số, mà bây giờ, đối phương lại đưa một cái thần bí hộp màu đen, lần này tặng lại là cái gì? Chỉ tiếc Văn Tại Phủ không để Sakuri Yako gọi ngay bây giờ mở nhìn a, Lữ Thụ hiếu kỳ cũng không có cách nào. Lúc này Sakuri Yako nhìn xem Lữ Thụ cười nhẹ nhàng dùng miệng hình nói, ta xem về sau vụng trộm nói cho ngươi. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ, vẫn là Sakuri Yako tốt. Sau xe sắp xếp Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu hai người trên đường đi vội vàng chơi điện thoại di động. Theo Lữ Thụ đây chính là 2 nghiện nét nhi đồng, nhất là Văn Tại Phủ, phản phất đối trên địa cầu mọi chuyện đều cảm thấy rất hứng thú giống như. Cái này gọi là điện thoại di động đồ vật bên trong, những cái kia biểu hiện giao diện đều là nhảy thế nào ra a, ta nhìn thấy ở trong đó cũng có rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh bên trong đồ vật cũng cùng ảnh chụp giống nhau thực tồn tại sao? Văn Tại Phủ hiếu kỳ nói, đúng, chân thực tồn tại, Lữ Thụ vừa lái xe một bên qua loa nói, ta về sau muốn liên lạc ngươi có phải hay không có thể gửi nhắn tin hoặc là gọi điện thoại? Văn Tại Phủ hỏi, đúng đúng đúng, Lữ Thụ tiếp tục qua loa. Sau đó chẳng được bao lâu Lữ Thụ liền nghe đến mình trong túi điện thoại di động không ngừng vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở, Lữ Thụ móc ra xem xét, cứ như vậy một lát sau Văn Tại Phủ vậy mà cho hắn phát hơn 100 cái tin nhắn ngắn. Lữ Thụ quay đầu đối Sakuri Yako nói, ngươi có thể cho hắn tìm một chút đồ vật nhìn xem sao, đây cũng quá nhàn đi. Sakuri Yako cố nén cười cầm qua Văn Tại Phủ điện thoại di động cho hắn mở ra một chuyện cười bách khoa toàn thư, Văn Tại Phủ ngồi ở phía sau chỗ ngồi ha ha ha vui không ngừng. Lữ Thụ cảm thấy mặc dù tiếng cười kia nghe vẫn là rất làm người ta sợ hãi, nhưng tối thiểu Văn Tại Phủ không quấn lấy mình hỏi lung tung này kia a. Ngay tại lúc sau một khắc Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, Lữ Thụ, ta cho ngươi học một ít đồ đần làm sao nói a. Lữ Thụ mặt không biểu tình quay đầu nhìn hắn một cái, Chính tông thật mắt trà chính tông tốt thanh âm hoa nghênh xem từ trà lạnh lãnh đạo nhãn hiệu. Văn Tại Phủ. Đến từ Văn Tại Phủ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này ngữ tốc căn bản học không được a. Ngự phù diêu nhìn Văn Tại Phủ một chút, còn muốn sáo lộ ai đây, còn học đồ đần nói chuyện, ngươi cho rằng sẽ có người mắc lừa sao? Văn Tại Phủ bình tĩnh nói, còn muốn sáo lộ ai đây, còn học đồ đần nói chuyện, ngươi cho rằng sẽ có người mắc lừa sao? Ngự phù diêu sắc mặt trầm xuống, dừng xe, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Văn Tại Phủ, dừng xe, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Sakuri Yako ngồi trên xe đột nhiên cảm giác được, dạng này thời gian thật rất tốt đẹp a. Nàng chống đỡ cái cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng lui ra phía sau cảnh sát, bên tai là Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu cãi nhau thanh âm, mà Lữ Thụ An vị tại bên người nàng chăm chú lái xe. Nếu như thời gian có thể dừng ở giờ khắc này liền tốt, coi như bên người có người cãi nhau cũng cảm giác rất không tệ a. Nhưng vào lúc này, ngồi ở hàng sau Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, ta ăn xong cơm tối liền muốn rời khỏi, cảm ơn các ngươi, lần này hành trình vẫn rất vui sướng. Ngự Phù Diêu nói, ta cũng muốn đi. Sakuri Yako ngây ngẩn cả người, làm sao bỗng nhiên muốn đi đâu, nàng tâm tình lập tức liền u ám xuống dưới, sau đó miễn cưỡng cười nói, ừm, hoan nghênh các ngươi lại đến chơi a. Lữ Thụ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong Văn Tại Phủ, các ngươi làm sao bỗng nhiên muốn đi rồi. Văn Tại Phủ nhìn ngoài cửa sổ, phản vất cùng Ngự Phù Diêu cãi nhau kình cũng bị mất, khẳng định là có nhất định phải rời đi lý do. Ngự Phù Diêu cười nói, nếu không ngươi theo chúng ta về Lữ Trụ a. Ta lại đi Lữ Trụ khả năng không rảnh thấy các ngươi, mà lại cũng sẽ không thường đi, Lữ Thụ nói, không biết vì cái gì hắn có chút cầm cái này hai thiên đế làm bằng hữu cảm giác, chỉ là hắn lần sau lại đi Lữ Trụ nhất định là vì giết Đoan Mục Hoàng Khải, giết hết liền định về địa cầu hảo hảo sinh hoạt, người đăng, Tri Amda.